Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Itachi lần đầu dạy dỗ. Hôm sau, cuối tuần, trời sáng khí trong, di chuyển tộc địa thông báo xuống. Uchiha tộc địa náo nhiệt, di chuyển hạn định thời gian là một tuần. Bất quá đã có không ít Uchiha không thể chờ đợi. Mặc dù không có Senju nhất tộc to con thể chất, nhưng nhờ vào lão tổ tông truyền xuống gen, Uchiha liền xem như người bình thường tinh lực cũng khác hẳn với người bình thường. Quần áo, thư tịch, vật dụng hàng ngày những này phí không được cái gì khí lực. Liền xem như cỡ lớn đồ dùng trong nhà, Uchiha cũng có thể một tay nâng một cái. Có tiền có năng lực, Uchiha tự nhiên là đem đồ dùng trong nhà bỏ vào phong ấn quyển trục. Mà mặt khác Uchiha cũng không lo, mượn chiếc xe ngựa liền một mạch đem đồ dùng trong nhà rời đi lên. Itachi một mình đi trên đường, nhìn xem khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng có chút cao hứng. Hắn tin tưởng đến mới tộc địa, gia tộc sẽ có phát triển mới. Chỉ chốc lát, Itachi liền đi tới tộc địa biên giới chỗ. Nhìn xem cái này trống trải trạch viện, Itachi ngừng chân không tiến. Shizuika tại thời điểm, hắn vẫn là rất thích tới đây chơi. Nhưng bây giờ trong viện này chỉ có Aozora. Hắn có chút không muốn gặp Aozora. Loại cảm giác này không phải phản cảm, cũng không phải chán ghét. Hắn chỉ là cho rằng chính mình cùng Aozora lý niệm khác biệt. Vì cái gì Aozora sẽ đối Konoha ôm lấy như vậy lớn địch ý? Uchiha, không phải là Konoha Uchiha sao? Ánh mắt của mọi người, vì cái gì không thể chống chảy một chút? Bây giờ Konoha đang cùng làng mây giao chiến. Vì cái gì không thể buông xuống gia tộc quan niệm, chân thành hợp tác, cộng đồng bảo vệ Konoha đâu? Itachi nhìn một chút quyển sách trên tay, lại nhìn một chút trước mắt đại viện tường cao. Thật cao tường rào, đại đại cửa gỗ. Với hắn mà nói không còn là một cái nhạc viên, mà là một cái thành lũy. Hắn như cái mặc màu đen chiến giáp thấp bé chiến sĩ đồng dạng, chậm chạp mà kiên định đạp về chiến trường. Đông, đông. Trong viện, Aozora nghe đến nhỏ bé tiếng bước chân, sau đó nghe đến tiếng đập cửa. Hắn tùy tiện liền suy đoán ra người đến thân hình, sau đó biết người đến thân phận. Itachi sao? Không cần gõ cửa, đẩy cửa đi vào liền tốt. Itachi đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy ngay tại trong viện luyện tập thể thuật Aozora. Aozora cùng mặt khác Uchiha không giống. Hắn cũng không có luyện tập Konoha thể lưu thuật, mà là đang thong thả hoạt động quanh thân. Động tác chậm chạp đến giống như ông già bình thường tập thể dục động tác. Nhưng Itachi lại nhìn thấy một loại cân đối. Kia là trên dưới quanh người toàn bộ bắp thịt cộng đồng hợp tác cân đối. Kia là cùng xung quanh hoàn cảnh cân đối. Aozora thu công bật hơi, cân đối nháy mắt phá hư. Nhìn xem Itachi, Aozora cười nói, người đến, buông lỏng chút, cứ tự nhiên như nhà mình. Itachi có chút câu nệ, tiến lên phía trước nói, Aozora ca, không, Aozora lão sư. Nói xong, hắn đang chuẩn bị hướng Aozora đi lễ bái sư, lại bị Aozora đỡ. Tại Konoha cái này thí sư trở thành truyền thống thôn, Aozora cũng không dám tùy tiện tiếp thu thiên tài dập đầu. Nhất là vị này giết cha giết mẹ Itachi. Aozora nói, ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, so ngươi lớn tuổi dạy ngươi chút kinh nghiệm, không cần bái sư như thế chính thức. Itachi vốn là có chút không nguyện ý, nghe vậy cũng không có cưỡng cầu bái sư. Aozora thấy thế, cũng biết Itachi cũng là trở ngại Fugaku ý tứ, cũng không có chân tâm bái sư. Hắn đem Itachi đưa vào phòng khách, hai người ngồi xuống về sau. Aozora nói, Itachi, tất nhiên không phải lão sư của ngươi, ta cũng không có dạy ngươi bản lĩnh. Bất quá chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Itachi nghe vậy, nói, Aozora ca nói đùa, ta chủ yếu là tới nghe Aozora ca dạy bảo. Nói xong, hắn cầm trong tay cầm sách thả tới trên mặt bàn. Trang sách bên trên, hỏa chi ý chí, bốn chữ lớn dị thường dễ thấy. Aozora ca, ta đối với hỏa chi ý chí lý giải có chút khó khăn. có thể xin ngươi cho ta giải độc một cái sao? Aozora buồn cười nhìn Itachi một cái. Tiểu Oa Nhi còn thật biết chơi. Muốn tẩy não ta. Hắn tiện tay lật ra, hỏa chi ý chí, trang bìa. Vào mắt chính là quen thuộc lời mở đầu. Lá cây bay lượn chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Aozora chậm rãi đọc diễn cảm. Tình cảm dạt dào. Itachi nghe lấy lộ ra nụ cười. Nhìn xem Aozora con mắt hỏi. Aozora ka, xin hỏi những lời này là có ý tứ gì? Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của những lời này. Nhưng hắn muốn để Aozora chính miệng nói ra. Ý tứ của những lời này rất đơn giản. Hắn dùng một cái ví dụ như. Đem thiêu đốt lá dụng ví von dũng cảm hy sinh người thế hệ trước. Dùng tân sinh lá cây ví dụ như người trẻ tuổi. Chỉnh thể có ý tứ là hy vọng đối mặt nguy hiểm lúc. Thôn lão nhân phải tin tưởng người trẻ tuổi. Dũng cảm hy sinh. Lấy bảo vệ bọn họ tốt hơn trưởng thành. Lão nhân hy sinh cũng không phải là không có giá trị. Người trẻ tuổi sẽ dần dần trở thành lương đống. Chống đỡ thủ vệ Konoha. Aozora nói xong. Hỏi. Itachi. Ngươi xem ta như vậy lý giải đúng không? Itachi trên mặt nhịn không được lộ ra rất cao thắng nụ cười. Hắn nói. Aozora ca lý giải cực kỳ chính xác. Nhưng còn có chút không có nói toàn bộ. Hắn lúc này đã quên vừa rồi mình nói qua chính mình, lý. Giải có chút khó khăn. Aozora không có vạch trần. Nói, a tương đương, mời nói. Itachi sắc mặt đỏ bừng. Hưng phấn nói, hỏa chi ý chí ngoại trừ nói một đời lại một đời luân hồi tuần hoàn bên ngoài. Còn nói thôn các tộc quan hệ trong đó. Hỏa chi ý chí là mong rằng trong thôn tộc cùng tộc ở giữa tiêu trừ ngăn cách. Vì thôn cộng đồng cố gắng, mỗi một cái gia tộc mỗi người, không giới hạn tại chỉ là lợi ích của tộc nhân hy sinh, mà muốn lấy đại cục làm trọng, là thôn xuất lực, bảo vệ tốt thôn ruột thịt, người trong thôn đều là người một nhà, sẽ không bởi vì ưu tú tộc cùng bình thường tộc mà sinh ra người và người đẳng cấp. Aozora ngoài, cười nhưng trong không cười tán dương, nói đến thật tốt. Itachi ngươi đối, hỏa chi ý chí, lý giải đã đạt đến Hokage cảnh giới. Năm gần 6 tuổi ngươi vậy mà liền có thể giống như Hokage suy nghĩ vấn đề. Aozora cuối cùng biết vì cái gì trong nguyên tác Sarutobi Hiruzen sẽ khen ngợi Itachi. Bản thân tẩy não, bản thân bán hàng đa cấp, dạng này thờ phụng hỏa chi ý chí thiếu niên đi nơi nào tìm. Itachi không có nhìn ra Aozora giả cười. Kinh hỉ nói, Aozora ca cũng đồng ý ta lời mới vừa nói sao? Aozora nói, đương nhiên, Itachi nghi hoặc hỏi Aozora. Vậy tại sao Aozora ca còn châm ngòi gia tộc cùng Konoha quan hệ? Aozora nói, là ta châm ngòi sao? Cái kia rõ ràng là Konoha cao tầng buộc chúng ta. Itachi khuôn mặt nhỏ có nhíu lại. Người vẫn là không có lý giải, hỏa chi ý chí. Aozora không có giải thích, mà là hỏi ngược lại. Ta xác thực không có để ý hiểu, nhưng Konoha cao tầng lại hiểu được sao? Hắn không đợi Itachi nói tiếp. Tiếp tục nói, đệ nhất, đệ nhị đúng là thực hiện hỏa chi ý chí. Công kích tại phía trước, vì hậu bối che lấp đến một mảnh bầu trời. Nhưng Hokage đệ tam chờ cao tầng khẩu hiệu kêu vang động trời. Hành động nhẹ nhàng, nhị chiến. Là Sanin, là nanh trắng một đao một thương ghép đến. Thành tựu nhưng là Hokage đệ tam mạnh nhất Hokage thanh danh. Nanh trắng vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ. Lại bị Konoha cao tầng bức tử. Cửu vĩ tập thôn. Xem như thế hệ trước Hokage đệ tam không có hy sinh. Hy sinh chính là đang lúc trung niên Hokage đệ tứ. Aozora hai tay trống trên bàn. Từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng chất vấn. Bọn họ ngoài miệng tiên dương, hỏa chi ý chí. Nhưng trên thực tế đâu? Bọn họ đang không ngừng đem chưa tròn 10 tuổi hài tử đưa lên chiến trường. Một lần lại một lần trốn ở người trẻ tuổi phía sau hưởng thụ chiến quả. Bọn họ đang dùng người tuổi trẻ hy sinh. Đến chiếu sáng tiền đồ của mình. Itachi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bắp thịt trên mặt lập tức cứng đờ.